Chương 37, Thạch Tiểu Nhạc thực lực. Có gần một canh giờ giảm sóc, tâm tình mọi người đều bình phục lại. Theo bọn hắn nghĩ, lần này quán quân đã xuất hiện, cho nên đối với tiếp xuống tranh tài, hoàn toàn là ôm thưởng thức thái độ. Nhất là nhị lâu chủ, tận quản cực lực che giấu, nhưng trên mặt loại kia vẻ đắc ý, đơn giản lộ rõ trên mặt, mù lòa đều nhanh đã nhìn ra. Trên lôi đài, Thạch Tiểu Nhạc cùng Sa Túng Hoành cách xa nhau 16,5m mà đứng. Tiểu Nhạc, ta biết ngươi sẽ không nhận thua. Hơn hết ta rất hỉ hệ Uki, ngươi nên như thế nào ngăn trở ta Lưu Vân Phi bản. Sa Túng Hoành cười đến có thâm ý khác. Tâm hắn thái điều chỉnh đến rất không tệ, biết mình không phải làm ngưng đối thủ về sau, ngược lại bắt đầu hưởng thụ tranh tài niềm vui thú. Ngươi thử một chút thì biết. Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện trên mặt, nhìn không ra một điểm hư thực. Sa Túng Hoành ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, hắn tự nhận biết người cực kỳ có một bộ, từ Thạch Tiểu Nhạc giơ tay nhấc chân bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ từ trong ra ngoài phát ra tự tin. Vậy ngươi cẩn thận. Quan sát phụ thuộc vào trong lòng bàn tay, đợi cho cực tốc xoay tròn lúc, Sa Túng Hoành hai tay hợp lại, Lưu Vân thập bát phiến mạnh nhất một thức, Lưu Vân phi bản thi triển mà ra. Vừa lên đến liền là tuyệt chiêu xem ra, Sa Túng Hoành là muốn tốc chiến tốc thắng. Mọi người ở đây nhao nhao suy đoán lúc, xoay tròn quan sát cùng Thạch Tiểu Nhạc chỉ còn không đến 3 thước khoảng cách. Hoàng bét, hắn xuất thủ quá muộn. Dưới đài Diệp Khang trông thấy Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, một trận sốt ruột. Rất nhiều người cho rằng, hắn sở dĩ bị Sa Túng Hoành đánh bại, là bởi vì phản ứng không đủ nhanh, câu nói này cũng đúng, vậy không đúng. Đối là bởi vì, mình xác thực chưa kịp phản ứng. Không đúng thì là bởi vì, coi như một lần nữa, Diệp Khang vẫn là không có nắm chắc có thể ngăn cản. Câu nói này dùng trên người Thạch Tiểu Nhạc, đồng dạng ứng nghiệm. Tại không đến 3 thước khoảng cách dưới, Diệp Khang cho dù là cạn kiệt dịch não, vẫn như cũ nghĩ không ra còn có biện pháp nào, có thể ngăn trở một kích này. Mọi người ở đây hoặc là lo lắng, hoặc là trào phúng, hoặc là la nhở nha tở trong ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc làm ra một cái kinh người cử động, hắn cầm bên hông trôi đao. Sau đó, hắn mãnh liệt địa rút đao mà ra. Cái này phổ thông một đao, cho người ta cực kỳ không phổ thông cảm giác, giống như ra khỏi vỏ không chỉ có là đao, càng là Thạch Tiểu Nhạc dâng trào đấu trí cùng tự tin vô cùng. Bang bách chiến đao bổ vào quạt sắt bên trên. Quạt sắt thụ này đòn nghiêm trọng, xoay tròn đường cong một trận đại biến, trực tiếp lấy càng nhanh chóng hơn độ hướng về sau phương vào tới. Không tốt Sa Túng Hoành một trận sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển thân pháp, lúc này mới hiểm lại càng hiểm địa tránh đi quạt sắt. Nhưng dù là như thế, hắn cái chán vẫn như cũ bước lên mồ hôi lạnh. Cho tới bây giờ không ai, vẹn vẹn một chiêu liền phá mất mình Lưu Vân phi bản. Biết rõ nội tình Sa Túng Hoành, đáy lòng chấn kinh tuyệt đối so với đám người càng sâu. Bởi vì chỉ có hắn tự mình biết, Lưu Vân phi bản tổng cộng có liên hoàn 3 đòn, mỗi một kích đều so sau một kích càng mạnh. Hắn thậm chí có tự tin, kích thứ 3 uy lực cơ hồ có thể so sánh Kim Vô Úy Long Hổ Quyền. Kết quả hiện tại, trực tiếp bị Thạch Tiểu Nhạc một đao phá đến sạch sẽ, không còn đến tiếp sau cái này hiện trường đám người, không quá sợ hãi. Ngay cả một mực mặt không biểu tình Lam Ngưng, Kim Vô Úy hai người đều bị thật sâu hấp dẫn. Tốt cố ra tay một đao phi yến thành chu tự lẩm bẩm. Đao pháp rõ ràng là phổ thông bản đao thuật, vì sao tại cái kia trong tay thiếu niên, hội buộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng vô ý thức địa, hắn nhìn về phía Tô Diễm Như, đã thấy Tô Diễm Như đồng dạng là một bộ khiếp sợ không tên biểu lộ, cái này ngược lại xem không hiểu. Xoát trên lôi đài, Thạch Tiểu Nhạc sử xuất bách chiến đao pháp, một đao mạnh hơn một đao, đến thứ 20 chiêu. Không phiến nơi tay Sa Túng Hoành trực tiếp bị dồn đến bên bờ lôi đài, mắt thấy muốn rơi xuống. Sa Túng Hoành vội vàng hô to, Tiểu Nhạc, ngu huynh nhận thua. Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới thu đao ra khỏi vỏ, nói, Sa Sư Huynh, đã nhường. Sa Túng Hoành còn có thể nói cái gì, chỉ biết là lắc đầu khổ cười. Nguyên bản hắn là ôm tranh đoạt hạng nhất đến, bây giờ tốt chứ, so ra kém Lam Ngưng, Kim Vô Úy còn chưa tính, liền Thạch Tiểu Nhạc đều mạnh hơn chính mình. Còn tờ hờ tờ la nhân sinh như kịch đa bất quá, không biết có phải hay không là mình cả nghĩ quá rồi, Sa Túng Hoành luôn có loại Thạch Tiểu Nhạc không có đem hết toàn lực ảo giác. Thạch Tiểu Nhạc vờ ơ y ma thắng Sa Túng Hoành, ta thiên, đây là thật sao mấu chốt không phải thắng, mà là hắn thắng được như thế không có tranh luận, toàn bộ hành trình để ép Sa Túng Hoành đánh, thật là đáng sợ. Các ngươi nói, Thạch Tiểu Nhạc có khả năng hay không cùng Lam Ngưng tranh một chuyến, có người nhịn không được đưa ra một vấn đề. Điều đó không có khả năng. Thạch Tiểu Nhạc tại tu vi bên trên còn kém 3 cái cảnh giới, với lại Lam Ngưng tam lưu thượng phẩm kiếm pháp đã đến hóa tướng viên mãn, căn bản không có kẽ hở, Thạch Tiểu Nhạc lấy cái gì thắng nói cũng phải. Tận mắt nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc đánh bại Sa Túng Hành, đối với hiện trường đám người lực trùng kích cũng không phải bình thường đại. Những người tuổi trẻ kia cũng không cần nói, ngay cả Kim Phượng Lâu 4 vị lâu chủ, 10 vị trưởng lão, này thế đều tại choáng váng. Người kia, tờ hờ tờ La Tiểu Nhạc một vị trưởng lão, nhịn không được hỏi ra một vấn đề ngu xuẩn. Đầu tiên là quyền pháp, lại là kiếm pháp, hiện tại lại là đao pháp, lâu chủ, ngươi cháu kia, xem ra cơ duyên không nhỏ a. Tứ lâu chủ nhìn chằm chằm Tô Diễm Như, ánh mắt lộ ra một loại nào đó thâm ý. Nhạc Nhạc đạt được cơ duyên, cũng là hắn sự tình, nếu có người dám đánh hắn chủ ý, cẩn thận ta không khách khí. Tô Diễm Như ngự khí đạm mạc địa cảnh cáo một câu, đôi mắt như đao. Tứ lâu chủ cờ âm ở không ngừng run rẩy một cái. Hắn chỉ là không cam lòng tại cháu trai bị đánh bại, cố ý muốn hô Thạch Tiểu Nhạc một đi, không nghĩ tới gây nên Tô Diễm Như phản ứng lớn như vậy, cái này bao che cho con nữ nhân Lam Ngưng, ngươi có đối thủ. Xuống lôi đài, Sa Túng Hoành đi đến Lam Ngưng bên người. Lam Ngưng im ắng một cười, ý kia rất rõ ràng, ngươi suy nghĩ nhiều. Sa Túng Hoành không thú vị địa bĩu môi. Lý trí nói cho hắn biết, Thạch Tiểu Nhạc mạnh hơn cũng không phải Lam Ngưng đối thủ. Nhưng hắn liền muốn đâm đâm Lam Ngưng, không nghĩ tới nữ nhân này tâm tính như thế chi vững chắc. Tiếp xuống mấy trận đấu bên trong, Kim Vô Úy đối mặt Diệp Khang, lấy Long Hổ Quyền đánh bại đối thủ. Lam Ngưng đối mặt vị kia tứ lâu chủ nhất hệ cao thủ, cái sau trực tiếp nhận thua. Đến nơi này, mọi người bắt đầu có chút không thú vị bắt đầu. Hiện tại duy nhất lo lắng, đại khái liền thừa Thạch Tiểu Nhạc cùng Kim Vô Úy cái nào mạnh hơn. Mới một vòng đấu bắt đầu. Để tất cả mọi người cảm thấy giật mình, cùng kinh hỉ là, này vòng trận thứ 3, Thạch Tiểu Nhạc cùng Lam Ngưng đối mặt. Mặc dù kết quả không nói cũng hiểu, nhưng hẳn là một trận đặc sắc tranh tài. Không sai, với lại mượn từ trận này, cũng có thể đại khái nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc cùng Kim Vô Úy ai mạnh ai yếu. Trên lôi đài, Lam Ngưng một thân áo lam, dáng người hiểu điệu, tóc đen tới eo, nhìn tựa như là một vị không thể mạo phạm băng sơn nữ thần. Trái lại Thạch Tiểu Nhạc, một bộ thanh sam, eo phối đao kiếm, toàn thân lộ ra một cỗ người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Đám người nhịn không được dâng lên một loại kinh diễm, thầm nghĩ tốt một đôi bích nhân. Uy, các ngươi cái này chút đã xinh đẹp, lại có tư tư cờ hờ tờ nữ nhân, có phải hay không đều ưa thích bưng một bộ cao cao tại thượng giá đỡ anh ngờ. Nhưng vào lúc này, Thạch Tiểu Nhạc lần đầu tiên tới một câu. Chủ yếu là gương mặt xinh đẹp căng cứng Lam Ngưng, để hắn nhớ tới Họa Kiếm phái Mao Văn Tịnh, cảm thấy hai nữ có chút giống nhau. Nhưng là lời này rơi vào Lam Ngưng trong tai, liền có loại đùa giỡn hương vị. Ngươi muốn chết. Một vòng ánh nắng chiều đỏ bay vào hai má, Lam Ngưng tiểu quát một tiếng, một kiếm liền hướng Thạch Tiểu Nhạc đâm ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc rút đao mà ra. Bang đao kiếm tấn công phía dưới, Thạch Tiểu Nhạc lại cùng Lam Ngưng đấu ngang tay, lệnh hiện trường một mảnh xôn xao. Bạt đao thuật nguyên bản là tam lưu trung phẩm võ học, tại Thạch Tiểu Nhạc đem thăng hoa về sau, uy lực tự nhiên nâng cao một bước, bước bình không có dùng hết toàn lực Lam Ngưng, vậy không tính quá khoa trương. Thế công bị ngăn trở về sau, Lam Ngưng không lùi mà tiến tới, từng kiếm một hướng Thạch Tiểu Nhạc đâm tới. Thạch Tiểu Nhạc thi lại L.E. Bách chiến đao pháp phản kích, dần dần rơi vào hạ phong. Rất nhiều người tỉnh táo lại, Thạch Tiểu Nhạc một đao kia, hơn phân nửa là một loại bạo phát tính đại chiêu, không có khả năng tùy thời theo thi triển. Cho nên chỉ cần có thể né qua đao thứ nhất, liền hội rất tốt đối phó. Khanh trên lôi đài một trận đao quang kiếm ảnh, nhân ảnh trùng trùng điệp điệp, trong lúc bất chi bất giác, hai người đã kịch đấu vượt qua 50 chiêu. Lam Ngưng tựa hồ mất kiên trì, lạnh nhạt nói, ngươi lo lắng. Nàng một kiếm vạch ra ở giữa, kiếm quang nhanh như hư ảnh, rõ ràng là giữ nhà tuyệt học, khinh kiếm đại pháp. Hóa tướng viên mãn khinh kiếm đại pháp, kiếm thứ nhất liền làm cho Thạch Tiểu Nhạc lui lại 3 bước. Kiếm thứ hai, Lam Ngưng lệnh Thạch Tiểu Nhạc đao thế đại giảm, lộ ra một cái không môn. Lăn xuống lôi đài. Bắt lấy cơ hội, Lam Ngưng đâm ra kiếm thứ ba, đặt vương thắng cục một kiếm. Đám người phảng phất đã trông thấy Thạch Tiểu Nhạc rơi xuống lôi đài chật vật chẳng diện, càng có cá biệt người hít một tiếng, cuối cùng không thể dao động Lam Ngưng địa vị. A mắt thấy mũi kiếm càng ngày càng gần, Thạch Tiểu Nhạc không chút hoang mang, bàn tay trái đối hư không liên tục đập mấy lần. lập tức một cô vô hình lao tù đè lại Lam Ngưng. Chuyện đột nhiên xảy ra, Lam Ngưng kiếm lộ nghiêng một cái, không khỏi đâm tới nơi khác đi. Nguyên lai, ngươi lại còn có chuẩn bị ở sau. Lam Ngưng nói không kinh hãi là gạt người. Nhưng càng là như thế, càng kích phát nàng muốn đánh bại Thạch Tiểu Nhạc đấu trí. Hôm nay chính là nàng thành tựu vinh quang thời khắc, không cho bất luận kẻ nào phá hư. Bởi vì thiên la địa vong thế gia trì, Lam Ngưng kiếm pháp đại thụ ảnh hưởng, không còn lúc trước chi uy. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc bởi vì nhất tâm nhị dụng, đao pháp đồng dạng giảm bớt đi nhiều. Đến cuối cùng, hai người thế lực ngang nhau, từ 50 chiêu, 60 chiêu, một mực đấu đến 5-600 chiêu, vẫn như cũ chưa phân thắng bại. Thạch Tiểu Nhạc có thế ảnh hưởng Lam Ngưng khinh kiếm đại pháp, duy nhất giải thích, chính là hắn vậy tu luyện tam lưu thượng phẩm võ học, với lại đồng dạng đạt đến hóa tướng viên mãn cấp độ. Nhìn xem giữa sân tình thế, mọi người đã không biết nói cái gì cho phải. Ai có thể dự liệu được, bắt đầu thi đấu trước không ai để ở trong lòng Thạch Tiểu Nhạc, thế mà có thế đi đến một bước này, so với Lam Ngưng đều không thua bao nhiêu. Hừ, coi như hiện tại bất bại, giờ n, Thạch Tiểu Nhạc vậy thua không nghi ngờ. Nhị lâu chủ không ngờ tới hội bên ngoài sinh nhánh, đối Thạch Tiểu Nhạc đơn giản hận đến nghiến răng. Bất quá hắn lời nói không có nói sai. Thạch Tiểu Nhạc nội lực tu vi dù sao kém Lam Ngưng ba cái cảnh giới, dù là có phục dưỡng khí công gia trì, hơn 600 chiêu về sau, vẫn như cũ bắt đầu hiện lên chống đỡ hết nổi thái độ. Ngươi còn không nhận thua. Lam Ngưng nổi lên toàn lực, từng kiếm một vung ra đi, trong nháy mắt lệnh Thạch Tiểu Nhạc vướng trái vướng phải. Đây chính là ta trước mắt thông thường thực lực, có thể cùng tàng khí cửu trọng Lam Ngưng tranh đấu hơn 600 chiêu. Một bên lui lại, Thạch Tiểu Nhạc một bên tổng kết chiến quả. Mặc dù không bằng ngươi, nhưng là, ta cũng không tính thua. Hướng nơi xa Tiểu Di nhìn thoáng qua, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục thúc giục điểm thạch khí xoáy. Đang giận xoáy cảm ứng xuống, trong vòng ba thước đều nắm trong tay, Lam Ngưng kiếm pháp lập tức lộ ra vài chỗ sơ hở. Khanh khanh mấy lần. Thạch Tiểu Nhạc đẩy ra Lam Ngưng kiếm chiêu, trở tay liền đem đối phương kiếm đoạt lấy.